Lúc trước bảo tàng bên trong, Thanh Phong Cốc đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, tự là bại hai người này ban tặng, không thể tưởng được vậy mà cùng giới chủ phủ nhờ và chút quan hệ, muốn báo thù, khó khăn. Càn Khôn giới, Quân Thiên giới, còn có mặt khác ba cái biên giới. Bọn hắn giới chủ trực tiếp đến đây chúc mừng, Hoàng Đình giới bên trong tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu thế lực, nguyên một đám hào hứng hừng hực, tốt như chính mình khách nhân trọng yếu. Đương nhiên, những người này đều bị dẫn tới bình thường khu vực. Hình Ngọc Thông cùng Tiểu Bạch mấy người, tại nhận được tin tức về sau, tại một ngày trước tựu đã đi tới tại đây, bị trở thành khách quý bên trong đích khách quý. Như vậy nơi, bọn hắn tự nhiên là không thể vắng họp đấy. Ta nói lão Hạ thằng này thật sự là đi vận khí cướp chó, vốn là cậu như cướp đoạt lấy người ta đàng hoàng nữ tử thân thể. Hiện tại như vậy nhanh muốn cùng nhân gia kết hôn, hay vẫn là giới chủ đại nhân tự mình tứ hôn, ai, thật sự là người so với người tức chết người. Hình Ngọc Thông trong tay bưng lấy rượu ngon, trong miệng không quên nói thầm. Lão Hình, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét hận a? Tiểu Bạch tức giận chừng thằng này liếc. Hâm mộ ghen ghét ngược lại là có, bất quá ca đây cũng là vì hắn cao hứng. Hình Ngọc Thông bày làm ra một bộ cực kỳ tiêu sái tư thái. Cái này một nhật, Hạ Thu Tiêu không thể nghi ngờ lớn nhất nhân vật chính, nói là danh dương thiên hạ một chút cũng không đủ, tối thiểu nhất, toàn bộ Hoàng Đình giới bên trong, đối với hắn đều là không người không biết không người không hiểu. Không nói trước giới chủ nghĩa tử thân phận bị đã nhận được tán thành, chỉ cần có thể lấy Vạn Thọ Cung thánh nữ làm vợ điểm này, cũng đủ để lại để cho khắp thiên hạ nam nhân xấu hổ rồi. Mỗi người cũng biết, Vạn Thọ Cung thánh nữ hạng gì cao quý. Thánh nữ bị gả tình huống, đây là khai thiên tích địa đầu một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, Tiên Đình hôm sau, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu tại Tần Diệu Dương dưới sự dẫn dắt, đi vào giới chủ phủ đằng sau một chỗ cổ xưa cửa sơn động chỗ. Ba người lặng lặng chờ đợi, đều không nói gì. Tại lộn xộn khô đằng bên trong, một cái mơ hồ có thể thấy được cửa động, yên tĩnh cửa động. Lúc này không ngừng có chấn động lúc trước trong đó truyền ra, chấn động ngay từ đầu rất yếu ớt, nhưng là sau một lát, tự biến thành càng ngày càng kịch liệt. Như vậy chấn động, trọn vẹn chấn động nửa canh giờ, một tiếng kinh thiên động địa oanh động cũng là rồi đột nhiên vang lên. Ầm ầm cả sơn động bị lật tung rồi, hóa thành vô số mảnh vỡ, một luồng sóng tiên lực chấn động giống như rung động di động mà ra, rung động theo một khỏa ngàn năm cổ thụ xẹt qua. Cái kia cổ thủ ầm ầm sụp đổ, đứt gãy chỗ dị thường trơn nhẵn. Ngao dung trời gầm rú không ngớt không dứt, hóa thành sóng âm không ngừng tại giới chủ phủ trên không kích động, vèo thoáng một phát, một cái bóng đen phóng lên trời. Hắn sừng sững tại giữa không trung, toàn thân đều là bạo ngược khí tức, vô cùng vô tận năng lượng bị phóng xuất ra, giống như giao long xuất uyên. Hảo cường hoành khí thế, xem tu vi của hắn đã đạt đến tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức trung kỳ. Hạ Thu Tiêu động dung nói. Trên không là một cái thiếu niên mặc áo đen, hắn khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt xích sáng ngời hữu thần, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là toàn thân phát tán ra kinh người khí tức, lại làm cho con người làm ra chi động dung. Thiếu niên này là một mực ở vào bế quan trạng thái Tần Lam, liền Hạ Thu Tiêu đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn xem cái kia uy vũ bất phàm thiếu niên mặc áo đen, Tần Diệu Dương trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, không ngừng gật đầu. Lam Nhi, Tần Diệu Dương nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, thiếu niên kia trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang. Xem đi qua, chợt, hắn thân hình chấn động, thu khí thế, cả người đem thân mà rơi, đi vào Tần Diệu Dương trước người. Phụ thân, hai người này là ai? Tần Lam nhìn thoáng qua Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu, lông mày nhịn không được nhíu. Lam Nhi, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là Hạ Thu Tiêu, vi phụ Thu Nghĩa Tử, đây là Tô Nham. Hai người bọn họ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ bị ta mang lên tiên đình, tham gia lúc này đây Tiềm Long tổng tuyển cử, Tần Diệu Dương nói ra. A, có thể được phụ thân vừa ý người, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Tiềm Long tổng tuyển cử nhưng là phải toi mạng, không phải là người nào đều có thể tham dự. Tần Lam thanh âm bình thản, nhưng là theo trong ánh mắt hắn, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu hay vẫn là nhìn ra một tia khinh thường. Đối với cái này ti khinh thường, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu cũng không để ý. Như Tần Lam như vậy thiên chi kiêu tử, kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật, nếu là không có vài phần cao ngạo, vậy cũng được có chút không bình thường. Nếu là Tần Lam cùng bọn họ lần thứ nhất gặp mặt tựu đi lên nhiệt tình hàn huyên, hai người đoán chừng còn không thích ứng được với đây này. Lam Nhi, không được vô lễ, thực đánh nhau, ngươi có thể không có thể là đối thủ của bọn họ. Thu Tiêu trời sinh tử la thần thể, đây là cường đại ưu thế, Tô Nham so với hắn còn muốn biến thái. Các ngươi lần này cùng đi tham gia tổng tuyển cử, muốn trợ giúp lẫn nhau mới được là, Tần Diệu Dương nói ra. Vậy sao? Thật không ngờ lợi hại, không bằng hai người các ngươi đồng loạt ra tay cùng ta một trận chiến, nhìn xem có phải thật vậy hay không như cha ta nói như vậy lợi hại. Tần Lam thanh âm bình thản, ánh mắt tùy ý đảo qua Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu, trong mắt khinh thường, ngược lại bởi vì Tần Diệu Dương một phen biến thành càng đậm. Thấy thế, Tần Diệu Dương nhịn không được vuốt ve cái trán, chính mình đứa con trai này, thật sự là hao tổn tâm trí vô cùng a. Hắn vừa muốn nói cái gì, tựu chứng kiến Hạ Thu Tiêu đã đi rồi đi ra. Đã Tần huynh muốn chiến, tại hạ phụng bồi là, Hạ Thu Tiêu nói xong, cũng đã chiến ý trùng thiên, toàn thân bị tử mang tràn ngập, tử la thần thể tuyệt diệu vô song, càng là đến cuối cùng, lại càng cường thế. Đối mặt cường đại Tần Lam, hắn không có chút nào sợ hãi. Hai người các ngươi cùng lên đi. Tần Lam ngạo khí trùng thiên, ánh mắt nhìn hướng Tô Nham. Một mình ta là đủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạ Thu Tiêu nhún vai, rất tùy ý nói. Hừ, ta 10 chiêu liền có thể đủ đem ngươi đánh tan. Tần Lam hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên đối với Hạ Thu Tiêu trong miệng theo như lời mình không phải là Tô Nham đối thủ có chút bất mãn. Ai? Tần Diệu Dương nhịn không được thở dài một hơi, bất quá nhưng cũng không ngăn cản, trong lòng của hắn minh bạch, trước mắt ba người này cái đó một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, Tần Lam vừa mới bế quan mà ra, tu vi tiến nhanh, đúng là hăng hái thời điểm, nếu không phải lại để cho bọn hắn giao thủ thoáng một phát, sợ rằng cũng sẽ không biết phục ai. Ra tay đi, Tần Lam trên khóe miệng dương, toàn thân thấu phát ra tự tin hào quang, khí thế của hắn tuôn ra. Một đạo hoàn toàn do khí thế tạo thành tường thành tại hắn phía trước 10 trượng xa xa hình thành. Cái kia tường thành vô cùng khổng lồ, tách ra lấy ngũ thải ban lan sắc thái. Hạ Thu Tiêu đồng dạng không ý kỵ, hắn chiến ý bành trướng. Tử la chiến trường rất nhanh ngưng tụ, một cái thực chất tính chiến trường liền triệt để hình thành. Tử mang ngập trời, như đại dương mênh mông bốc lên, cuối cùng nhất. Cái kia khí thế tường thành cùng tử la chiến trường hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm thiên địa biến sắc, đây cơ hồ hoàn toàn là khí thế bên trên đọ sức. Hai cổ cực lớn khí thế chạm vào nhau, ở trên hư không bên trong đều nổi lên tầng tầng sóng cồn, một tầng cao qua một tầng, xông vào trời cao, phía dưới một mảnh kia sơn mạch, trực tiếp tự bị phá hủy, hòn đá tung bay. Tần Diệu Dương con mắt sáng ngời, hắn cũng là muốn nhìn xem Hạ Thu Tiêu tấn chức tiên vương về sau đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào, càng thêm muốn biết con của mình Tần Lam lúc này đây đột phá. Hai cổ khí thế va chạm chỗ tạo thành dư ba lại để cho người kinh hãi. Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam hai người đã bị lẫn nhau chấn động, đều là lui về phía sau 10 bước mới nhìn xem ổn định thân hình. Hai người cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt đều là giật mình. Ha ha, cảm giác như thế nào, dùng ta xem, không cần phải tiếp tục chiến đi xuống a. Tần Diệu Dương cao giọng cười to. Tử la thần thể, quả nhiên thật không đơn giản, Tần Lam thản nhiên nói, nhìn về phía Hạ Thu Tiêu ánh mắt cũng thay đổi, chỉ là nhìn về phía Tô Nham ánh mắt như trước tràn đầy nghi hoặc, bất quá nhưng lại không mở miệng khiêu khích, hắn tin tưởng chính mình con mắt của phụ thân, có thể được Tần Diệu Dương vừa ý. Tối thiểu nhất sẽ không kém đi nơi nào. Ta hiện tại tự mang bọn ngươi đi tiên đình báo danh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tần Diệu Dương nói ra. Chuẩn bị xong, ba người đồng thời đáp, trên mặt đều là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, Lúc này đây tổng tuyển cử, đối với bọn họ đến cỡ nào trọng yếu, về phần cái kia cao cao tại thượng tiên đình, cũng là chưa từng có đi qua. Vốn báo danh đạo này chương trình một mình ta tiến về trước là được, các ngươi chỉ cần tại tổng tuyển cử thời điểm xuất hiện. Bất quá ta muốn có lẽ mang bọn ngươi sớm đi biết một chút về tiên đình uy nghiêm, tránh khỏi về sau e sợ chàng, Tần Diệu Dương nói ra. Lúc này đây muốn trực tiếp mang đến ba một thiên tài, cũng coi như cho mình tăng thể diện rồi. Các ngươi cũng biết thiên cao bao nhiêu, Tần Diệu Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên cao bao nhiêu, Tô Nham ba người đồng thời sững sờ, dùng tu vi của bọn hắn, phi thiên bỏ chạy, không gì làm không được, nhưng là bọn hắn phi chỗ cao nhất, cũng không có bay đến thiên cuối cùng, cũng chưa từng có suy nghĩ hôm khác cao bao nhiêu vấn đề này. Giờ phút này bị Tần Diệu Dương vừa hỏi, lập tức không biết trả lời như thế nào. Tiên đình thành lập tại trời cao phía trên, chỗ đó, cơ hồ là cái khác thời không, thiên điểm cao nhất. Hôm nay, tự cho các ngươi biết một chút về thiên đến cùng cao bao nhiêu, Tần Diệu Dương nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, đã bay đi ra ngoài. Tô Nham ba người không dám lãnh đạm, trong nội tâm mang kích động chi tình, đồng thời tung người mà lên, đi theo Tần Diệu Dương bước chân, hướng lên trời chí cao điểm bay đi. Từng đạo kình phong xẹt qua, mặc dù là dùng tốc độ của bọn hắn, phi hành chừng nửa canh giờ, như trước không có nhìn thấy tiên đình tung tích, mênh mông một mảnh, tại đây, đã vượt qua bình thường theo như lời thương khung, mà tiên đình, đang ở đó thương khung trời cao phía trên, tu sĩ, bình thường ở đâu bay qua như vậy cao, bọn hắn có thể đơn giản xuyên thẳng qua không gian, tiến hành không gian đại na di, nhưng lại chưa bao giờ thăm dò hôm khác điểm cao nhất. Cấp tốc phía dưới, lại đã bay nửa canh giờ, phía trên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, cái này bình chướng, nếu là người bình thường căn bản nhìn không ra, nhưng là mấy người đều là tu vi cao thâm thế hệ, cái này bình chướng vô hình, trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Đã qua cái này bình chướng, là tiên đình phạm vi rồi, Tần Diệu Dương nói ra, mấy người lần nữa gia tốc, trực tiếp đã vượt qua vô hình bình chướng, đi tới tiên đình phía trên. Đã qua bình chướng, Tô Nham ba người lập tức cảm thấy thần sắc chấn động, toàn thân đều sảng khoái tới cực điểm. Tại đây tiên chi khí, quả thực nồng đậm không cách nào tưởng tượng, sắp đạt đến thực chất tính tình trạng. Tại đây là thiên điểm cao nhất ư, Tô Nham khen một tiếng, đây là một mảnh cực lớn hư không, ở đằng kia cực kỳ xa xa. Hoặc là nói trời cao phía trên độ cao, chỗ đó, một tòa sáng chói chói mắt cực lớn cung điện côi cút mà đứng. Uy thế cường hoành tới cực điểm, lại để cho người liếc mắt nhìn muốn sinh ra cúng bái cảm giác. Các ngươi cũng nhìn thấy, chỗ đó là tiên đình, bất quá chỉ là tiên đình một góc mà thôi. Các ngươi nếu là có thể đủ tiến vào Tiềm Long tổ chức, về sau liền có thể đủ ở chỗ này tu hành, Tần Diệu Dương nói ra. Hai mắt tách ra tinh mang, đi vào tiên đình, mặc dù là hắn chí cao vô thượng giới chủ, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tại đây, là tiên giới cao nhất thống trị, là cường đại nhất địa phương. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Hai người nhịn không được hít sâu một hơi, muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ là địch. Còn có rất lớn lên lộ phải đi à. Người đến người phương nào, hét lớn một tiếng, lưỡng đạo kim quang từ đằng xa cấp tốc mà đến. Đây là hai cái mặc hoàng kim khôi giáp đàn ông. Tu vi đều là đạt đến thiên tiên hậu kỳ trình độ. Đây là tiên đình chấp pháp đội, Tần Diệu Dương giải thích nói. Ba người lần nữa giật mình, gần kề tùy ý xuất hiện hai cái chấp pháp đội viên, tự có được thiên tiên tu vi đỉnh cao. Như vậy chính thức tiên đình, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713. Muốn làm tốt nhất chiến sĩ, hai cái chấp pháp đội đội viên tu vi bên trên mặc dù không có đạt tới thiên tiên, nhưng là cái kia vô song ngạo khí, nhưng lại liền tiên vương đều không thể bằng được. Đây cũng là hai người phân biệt cảm nhận được bốn người khí tức về sau, như trước dám mở miệng quát hỏi nguyên nhân. Chính là hai cái thiên tiên, cũng dám đối với phụ thân bất kính,